thần sắc lạnh lùng hiện vẻ dịu dàng. Anh cúi người nhặt chăn, lại nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên gối. Sau đó anh nằm xuống cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng.